Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 514, ta muốn cùng các ngươi ngả bài. Trước mắt những này đỉnh tiêm tông môn tông chủ, tùy hiện đến 4-5 vị, hắn cũng không để vào mắt, nhưng hôm nay đối mặt số lượng, há lại chỉ có từng đó 4-5 vị. Hắn cũng nghĩ là không phải tất cả đỉnh tiêm tông môn tông chủ đều đã tới. Một trận chiến này đánh như thế nào? Coi như đem đầu này long nhất lên kéo vào được, chỉ sợ cũng không đủ. Giác Long nói, chết sống có số, các ngươi trên người tử khí rất nồng nặc. Có lẽ hôm nay chính là tử kỳ của chúng ta. Quá nhiều dãy dụa chỉ là một loại phí công phản kháng. Coi như thế cũng không thể ngồi chờ. Chết, Lâm Vạn Dịch nói, hắn giống như nghe ra đầu này rồng nói tới chính là có ý tứ gì. Phảng phất là nói, dù sao kết quả đều là, làm gì phản kháng, an an tĩnh tĩnh hưởng chịu không được được không? Loại này từ bỏ cứu vớt tâm thái, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng, quá mẹ nó không có chí khí. Giác Long lượn vòng lấy thân thể to lớn dẫn đầu đi vào Triệu lão tổ trước mặt, trong mắt tản ra một loại từ ái, hồi ức chi quang. Triệu tiểu tử, lần thứ nhất gặp mặt đã rất lâu, thời điểm đó ngươi nhưng không có hiện tại như vậy thành tựu. Chỉ là trong chớp mắt, ngươi cũng đã già, lão Long từng theo ngươi đã nói, ngươi rất đần, cũng không thông minh, nhưng ngươi cũng rất quật cường. Nằm ở nơi đó Triệu lão tổ, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, đường đường đạo cảnh thất trọng cường giả, dù là đại chiến dẫn đến trọng thương, nhưng cũng không thể trở thành bị người đánh lén chí tử tồn tại. Cũng Triệu lão tổ thật đúng là bị người đánh lén, hơn nữa còn đánh lén 2 lần, đánh lén người càng là bên người thân nhân, cái này khiến Triệu lão tổ đến bây giờ cũng không muốn minh bạch. Vì cái gì? Hết thảy cũng là vì cái gì? Hắn vô thần, ánh mắt cùng Giác Long long nhãn nhìn nhau, giống như về tới khi còn bé, tại phụ thân dẫn đầu xuống tới đến Long Đảo, bái kiến Long Vương, đồng thời còn cùng Long Vương đơn độc ở chung được một đoạn thời gian. Tại kia trong lúc đó, hắn nhớ lại cùng Long Vương ở giữa từng ly từng tí. Đối với hắn mà nói, Long Vương chính là vĩnh viễn leo lên không đi qua núi lớn, mà hắn ở trong mắt Long Vương chính là nhỏ bé con kiến. Tiểu tử, ngươi thiên phú rất dở a, ta muốn trở thành Triệu gia người lợi hại nhất, coi như thiên phú nát cũng không có quan hệ, ta sẽ dùng cố gắng đền bù hết thảy. Thật sao? Kia lão Long ta rất chờ mong ngày đó. Đây là cái gì? Đây là lão Long ta bảo bối, nhưng từ sẽ không cho người khác phục dụng một điểm, ta nghĩ cố gắng ngươi tăng thêm có thiên phú, nhất định sẽ trở thành chính ngươi trong lòng hy vọng người lợi hại nhất. Triệu lão tổ cảm giác chung quanh hết thảy cũng vỡ vụn, tự mình là phải chết sao? Vậy mà nhớ lại đã từng chuyện xảy ra, chỉ là hắn nghĩ tới, hắn có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, có rất lớn quan hệ đều là bởi vì Long Vương trợ giúp. Kia phục dụng đồ vật không phải khác, là Long Vương Long Nguyên. Hắn dùng qua Long Nguyên, từ đó cải biến thiên phú, khả năng trở thành Triệu gia người mạnh nhất, đạt tới thế gian chi đỉnh đạo cảnh thất trọng cường giả. Ta đến cùng đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn a? Triệu lão tổ ngơ ngơ ngác ngác, nói một mình, thậm chí hắn phát hiện, Long Vương đối với hắn, phảng phất như là lão phụ thân quan tâm, mà hắn lại liên hợp người khác muốn đem Long Vương giết sạch. Chỉ vì một cái chuyện không xác định, lúc này, hiện trường, Triệu Tuần giống như nổi điên gầm thét, các ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại là chém giết bọn hắn tốt nhất thời khắc, còn có một con rồng kia. Ta Triệu gia có thể có địa vị bây giờ, đều là con rồng kia ban tặng. Triệu gia có thể vì các ngươi luyện chế tử kim long nguyên đan. Các ngươi cũng biết rõ tử kim long nguyên đan là cái gì. kia thế nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh thần đan a. Đến đây đám tông chủ trong lòng hỏa nhiệt, bọn hắn tự nhiên biết rõ Tử Kim Long Nguyên Đan chính là cái gì. Triệu gia mạnh không mạnh, tự nhiên rất mạnh, mà có thể mãnh liệt như vậy nguyên nhân chính là loại kia đan dược. Lâm Vạn Dịch gấp vô cùng, đầu này rồng đến cùng cái gì tình huống, đều đã nói rõ ràng như thế, liền không có một điểm ý nghĩ sao? Liên thủ cộng đồng kháng địch, còn có sống tiếp khả năng, chỉ là xem hiện tại cái này tình huống, đầu này rồng rõ ràng liền không muốn để ý tới hắn. Sau đó, Lâm Vạn Dịch nhìn về phía không trung đám người, các ngươi thật muốn vây giết nhóm chúng ta. Các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, lấy thực lực của chúng ta, nếu như các ngươi không thể đem nhóm chúng ta chém giết hầu như không còn. Như vậy cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi cũng muốn nỗ lực cực thảm đại giới. Đây không phải nói chuyện giật gân, đạo cảnh thất trọng cường giả, thật điên cuồng trả thù bắt đầu. Kia cảnh tượng cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Liền xem như đỉnh tiêm tông môn cũng là như thế. Ha ha ha, Lâm Vạn Dịch ngươi đừng ở chỗ này dọa người. Ngươi cho rằng các ngươi hiện tại tình huống còn có thể đào tẩu sao? Nói chuyện chính là Tà Minh Viêm Dương Tông trưởng giáo Viêm Ma Lão Tổ. Một đầu như tựa như lửa tóc dài phiêu nhiên nhi khởi. Không gian chung quanh cũng biến cực nóng vô cùng. Thực lực cường hãn, nhưng so với Lâm Vạn Dịch bọn người vẫn là phải chênh lệch quá nhiều. Nhiều lắm, Viêm Ma Lão Tổ, chỉ cần lão tử chạy khỏi nơi này, cái thứ nhất diệt chính là ngươi Viêm Dương Tông. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát, Viêm Ma Lão Tổ cùng Lâm Vạn Dịch nhãn thần nhìn nhau. Nội tâm có chút sợ hãi bất an, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, khinh thường nói, hù dọa ai đây, có thể chạy đi đang nói đi. Hắn không ưa nhất chính là Lâm Vạn Dịch, cái này gia hỏa niên kỷ so với bọn hắn nhỏ, nhưng thực lực lại mạnh hơn bọn họ, mà lại làm người bá đạo. Đã từng còn chưa trấn thủ U Thành thời điểm, rất nhiều tông môn cũng nếm qua Lâm Vạn Dịch thiệt thòi lớn. Thậm chí rất nhiều cùng Lâm Vạn Dịch cùng một thời đại người cũng đều đã trở thành trưởng lão, càng sâu người trở thành tông chủ trưởng giáo, nhưng đều có thể hỏi bọn họ một chút lúc tuổi còn trẻ. Phải chăng có ghi hận người, sợ là đều sẽ chăm miệng một lời mà nói. Tặc nhân Lâm Vạn Dịch, Lâm Vạn Dịch lúc tuổi còn trẻ cùng Ngô lão tạo thành một đội. Dẫn đầu một chút không biết ở đâu ra hương giã dân đen. Đối bọn hắn tiến hành nhiều lần nhục nhã, ngẫm lại chính là nhân thần cộng phẫn. Hận không thể một đạo lôi xuống tới đánh chết tên vương bát đản này. Các vị biết được có thể có chém giết Lâm mỗ cơ hội, liền ngựa không dừng vó mà đến. Ngược lại là Lâm mỗ vinh hạnh, không nghĩ tới Lâm mỗ tại các vị trong lòng là như thế trọng yếu. Lập tức, cái gặp Lâm Vạn Dịch nhãn thần biến lăng lệ, nhưng còn xin các vị nhớ kỹ, các ngươi muốn giết ta, sợ là đến có một ít tông chủ trưởng giáo chết ở chỗ này. Vậy mà không biết vị kia nguyện ý, hắn lời nói này ngược lại là kinh hãi đông đảo tông chủ cùng. Trưởng giáo sững sờ, đây cũng không phải nói nhảm, mà là nói rất chân thực, bọn hắn chính là muốn lộng chết Lâm Vạn Dịch. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ Lâm Vạn Dịch thực lực rất không tầm thường. Cho dù là bọn họ nhiều người như vậy tại, chỉ sợ cũng phải chết một số người. Tất cả mọi người là một tông chi chủ, có ai nguyện ý dạng này bạch bạch chết đi, nhường người khác chiếm tiện nghi. Lâm Vạn Dịch, người sắp chết đến nơi còn muốn làm yêu, người đây là muốn hù dọa ai? Người cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy người kia còn có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì sao? Ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, ngươi tới nơi này cũng có không ít là bởi vì con của ngươi. Cửu sát lão tổ, ngươi đã từng bị kia tiểu tử đoạt đi U Huyết Liên. Ta nghĩ nếu như ngươi cầm Lâm Vạn Dịch đầu người đi cho kia tiểu tử xem, hắn sợ là hối hận không kịp. hối hận không kịp đi. Vị này lão tổ xem nói với cửu sát lão tổ, mà cửu sát lão tổ có chút sững sờ, trong lòng chửi mẹ, người đặc biệt mẹ êm đẹp nhất định phải nói lão phu làm gì. Những này đều đã là thương tâm chuyện cũ, hắn cũng muốn đem nó quên mất, thật không nghĩ đến vậy mà lại bị người cho nói ra. Chỉ là dẫn theo Lâm Vạn Dịch đầu người đi tìm Lâm Phàm. Trong lòng của hắn tưởng tượng lấy, giống như rất thoải mái, cũng hắn không dám, đây là sự thực không dám. Lâm Phàm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bị người có lẽ không biết rõ, nhưng hắn biết đến nhất thanh nhị sở, vậy vẫn là người bình thường có khả năng có sao. Vị này lão tổ vẫn không có ngừng, mà là tiếp tục nói, già thiên lão ma chắc hẳn trong lòng ngươi cũng cho là như vậy đi. Dù sao kia tiểu tử liên hợp liên minh cường giả đối già thiên ma tông làm ra không thể tha thứ sự. Tình a, già thiên ma tông bị Lâm Phàm cùng liên minh cường giả phá hư cũng sớm đã không phải bí mật gì, chỉ là bây giờ bị đối phương như thế trắng trợn nói ra. Già thiên lão ma trong lòng cũng là khó chịu vô cùng. Nhìn về phía đối phương nhãn thần cũng biến có chút không đúng. Ha ha ha, Lâm Vạn Dịch cười lớn. Không nghĩ tới con ta lợi hại như thế. Các ngươi không nói, lão tử cũng còn không biết rõ. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta mặc dù có thể sẽ chết, nhưng con ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Các ngươi liền chờ đợi đi. Tà Minh, Yêu Minh, Phật Minh, Tiên Minh đại đa số đều đã tới. Bọn hắn vừa thấy mặt ngược lại là không có phát sinh xung đột. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là Lâm Vạn Dịch bọn người sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như thế. Các vị đừng cho hắn khôi phục cơ hội, cũng cùng tiến lên, giết chết bọn hắn. Có trong lòng người hoàn toàn chính xác rất bối rối, nhưng là vào giờ phút như thế này, đánh pháo miệng đã không có bất kỳ ý tứ gì, nhất định phải trước tiên động thủ, đó mới là thật. Tô Trường Sinh, chiếu cố tốt Triệu lão tổ, ta cùng Thủy Hoàng trước cho các ngươi mở một con đường. Lâm Vạn Dịch nói, Thủy Hoàng nói, Lâm lão đệ, ta muốn lái trượt, cái dám, trốn không thoát. Lâm Vạn Dịch trừng mắt liếc, Thủy Hoàng cái này lão gia hỏa không có chút nào đứng đắn. Hiện tại cái này tình huống còn muốn trượt, nằm mơ đâu, còn có Long đại gia, đến cùng liên hợp không liên hợp, chí ít cho câu nói a. Tuy nói nhóm chúng ta muốn đầu ngươi, nhưng này đều là Triệu lão tổ đề nghị, lão tử thế nhưng là khuyên qua, cũng không thể như thế lòng dạ hẹp hòi đi. Đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, nếu như con rồng kia nguyện ý hợp tác, lại phối hợp Thủy Hoàng thực lực, ngược lại là có một thành nắm chắc từ nơi này chạy đi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một thành mà thôi, có thể coi là như thế, cũng đáng được liều một cái, nếu không chính là thập tử vô sinh. Mà liền tại lúc này, một đạo ngoài ý liệu thanh âm theo phương xa truyền lại mà tới. Một đám người bọn ngươi vây quét cha ta thật được không? Nghe được thanh âm này lúc, trong mọi người tâm dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bọn hắn không biết là ai, nhưng có người nghe được thanh âm này nội tâm run lên. Tựa như là nghĩ để ai, thứ nguyên vỡ ra, một thân ảnh chậm rãi theo thứ nguyên bên trong đi ra. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Không ít tông môn cũng nhận ra người là ai, nhất là già thiên lão ma càng là khí hai mắt tản ra hồng quang. Muốn đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh, ngược lại là cửu sát lão tổ có chút sợ hãi. Hắn là thật sợ hãi, đối tự thân thực lực hiểu, liền biết rõ cùng đối phương ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Người nghịch tử này làm sao lại tới? Lâm Vạn Dịch nhìn người tới là con trai mình về sau, lòng nóng như lửa đốt, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Lâm Phàm lại tới đây. Hắc hắc, Lâm Phàm cười nói, lão cha, hài nhi hiện tại như thế ưu tú, ngài làm sao còn như thế xưng hô, bất quá rất lâu không nghe thấy ngươi gọi ta như vậy. Hoài niệm vô cùng, hắn chậm rãi đi tới, không có người ngăn cản, cũng không có người xuất thủ đánh giết. Hẳn là Lâm Phàm cùng Liên Minh Nguyên Soái đối phó Già Thiên Ma Tông, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên tại nội tâm chỗ sâu vẫn còn có chút khiếp đảm. Ngươi a, ngươi. Lâm Vạn Dịch bị Lâm Phàm lời nói này khí cũng không biết nên nói cái gì, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì tình huống sao, liền dám một mình tới, hoàn toàn chính là chịu chết a. Nhưng hắn cũng rất vui mừng, Phàm Nhi lo lắng hắn an toàn, không để ý tự thân an nguy đến đây, thật làm cho hắn rất cảm động. Nhìn xem Triệu lão tổ, lập tức liền bị ba cái thân nhân phản bội. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, không có biện pháp so. Cha, các người cố gắng nghỉ ngơi hội, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Lâm Phàm nói. Bất quá khi ánh mắt nhìn về phía Giác Long lúc, không khỏi sững sờ, cái này rồng tạo hình nhìn rất quen mắt, đến không giống như là nâng cao bụng lớn Tích Dịch Long, mà là chân chính thần long, không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này tồn tại. Nhưng bây giờ những này cũng không trọng yếu, mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lâm Phàm nhìn về phía hư không, không chút nào hư nói. Các ngươi tứ đại minh là có ý gì? Ức kiếp cha ta tuổi già không phải, có gì có thể hứa hiếp về phía ta tới? Biết rõ ta là thế nào tới đây sao? Bản trưởng môn đi thú yêu tông hỏi thăm nơi, bọn hắn không nói, vậy liền không có biện pháp, trực tiếp bị bản trưởng môn diệt tông. Hỏi thăm ra nơi đang nháo sự tình phương diện này, bản trưởng môn cũng không chút nào hư các ngươi. Nếu là người bình thường đối mặt loại này tình huống, sợ là bị hưu ngay cả lời cũng nói không nên lời. Dù sao mặt này đúng thế, nhưng là tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn trưởng lão, há lại tùy tiện liền có thể đối kháng. Lâm Phàm, ngươi liền một người cũng dám ngông cuồng như thế hay sao? Có người vô pháp chịu đựng Lâm Phàm càn rỡ hành vi, lên tiếng nổi giận nói. Cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống, liền dám càn rỡ như thế, hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Lâm Phàm nhìn về phía người kia, coi nhẹ cười, lão tử càn rỡ rồi, có gan ngươi đến a? Nói cho các ngươi biết, gọi hung nhất, nhưng lại không dám động thủ, trong lòng nghĩ cái gì, người khác không biết rõ, lão tử há có thể không biết rõ. Không phải liền là muốn cho người khác chịu chết, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi ngậm miệng, ngươi là muốn nói lão tử nói hưu nói vượn đúng không? Cái kia có thể a? Ngươi liền cho lão tử bên trên, nhìn xem quyết tâm của ngươi như thế nào. Hắn lời nói này câu câu chu tâm, giết người không thấy máu, kêu gào hung nhất kia ra hỏa, đích thật là có ý tưởng này. Bây giờ bị Lâm Phàm nói thẳng nói ra, trong lòng khó chịu, mẹ nó, sao có thể như thế quá mức, nhất là phát hiện đám người kia hoài nghi mà ánh mắt quái dị lúc. Hắn ngẩng đầu, không cam lòng vì chính mình phản bác, các ngươi cái này có ý tứ gì, bản tọa há lại cái loại người này. Nhưng mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, lấp lóe thần quang, đại khái ý tứ chính là. Ngươi thật sự chính là cái loại người này. Khác ngụy trang, nhóm chúng ta đều đã xem thấu. Các vị, đừng bị hắn dăm ba câu làm loạn tâm thần. Hắn đây là tại cố ý trì hoãn thời gian, nhất định có chỗ âm mưu. Hiện tại nhóm chúng ta cộng đồng xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn oanh sát chí tử. Lại có người đề nghị, thậm chí cổ động đám người động thủ. Không nên do dự. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đó là thật sự tình gì cũng không làm được a. Lâm Phàm cười lạnh, có ý tứ, ngươi cái này ra hỏa ngược lại là không tệ. Nhưng ngươi yên tâm, có gan liền bên trên, ta cùng ta lão cha liền nhìn chằm chằm ngươi. Tuyệt đối tại bị người khác chém giết trước đó, đưa ngươi giết chết. A, đúng, quên nói với các ngươi một việc. tại ta tới này trước đó, cũng đã đem hành động của các ngươi cáo chi liên minh tổng bộ. Ta nghĩ các vị tông môn rắn mất đầu, không có đỉnh phong chiến lực, liên minh tùy tiện xuất động một vị mạnh nhất nguyên soái, sợ là đều có thể đem các ngươi tông môn hủy diệt. Đến lúc đó các ngươi coi như giết nhóm chúng ta, sau khi trở về, sợ cũng chỉ có một tòa phế tích tông môn nghênh đón ngươi nhóm đi. Là Lâm Phàm nói ra lời nói này, lúc hiện trường tình huống có chút biến hóa, trong đám người có bạo động, không có khả năng, ngươi cho rằng liên minh là nhà ngươi, ngươi nói cái gì liền cái gì. Có tông chủ phẫn nộ quát, Lâm Phàm cười nói, già thiên lão ma, đừng dùng tức giận như thế nhãn thần nhìn ta, nói cho bọn hắn, người kia già thiên ma tông đến cùng là bị ai hủy đi. Trong chốc lát, có người kịp phản ứng, già thiên ma tông không phải liền là Lâm Phàm cùng liên minh mạnh nhất nguyên soái hủy đi sao? Có thể làm cho liên minh mạnh nhất nguyên soái xuất thủ, cũng không phải bàn điều kiện liền có thể đạt thành. Tất nhiên là cùng liên minh tổng bộ hùn vốn, nghĩ đến tông môn không có cường giả tối đỉnh tọa chấn. Trong lòng bọn họ một trận hoảng sợ, bọn hắn không biết Lâm Phàm nói thật hay giả, nhưng nếu là thật, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Liên minh mạnh nhất nguyên soái đều là đạo cảnh thất trọng. Tông môn không có lẫn nhau ghép đôi cường giả tọa chấn. Kết quả kia chỉ có một cái, tự nhiên là bị liên minh trấn áp. Lập tức, lòng người bàng hoàng, có người muốn trở về tranh thủ thời gian xem xét tình huống. Chính như Lâm Phàm suy nghĩ như thế, bây giờ phá cục mấu chốt chính là, người tới là tứ đại minh người, giữa bọn hắn căn bản cũng không có tín nhiệm có thể rằng. Lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí muốn hung hăng bổ một đao người đều có. Thủy Hoàng nói, Lâm huynh, ta đã nói đi, với ngươi nhi tử lăn lộn, cũng so cùng Hoàng Đình lăn lộn tốt, nhìn xem cảnh tượng này, liền ngay cả ta đều sợ hãi, cũng nhi tử kia của ngươi không chút nào không sợ, liền phần này can đảm, ta cũng bội phục vô cùng. Lâm Vạn Dịch tâm tình thoải mái rất nhiều, người khác dạng này tán dương con trai mình, tâm tình tự nhiên rất tốt. Chỉ là hắn lại khoát tay nói, nghịch tử này không biết trời cao đất rộng a, nếu như hắn có lão tử ba điểm thông minh liền tốt. Thủy Hoàng híp mắt, rất có một loại, đủ rồi, ngươi cái này lão gia hỏa còn mẹ nó lắp đặt nghiện. Mà liền tại lúc này, già thiên lão ma đứng ra, tức giận nói, các vị, chớ để cho cái này tiểu tử lừa gạt. Liên minh bên kia tình huống các ngươi không có nghe sao? Hai vị mạnh nhất nguyên soái đều đã bị giam, liên minh làm sao lại cùng hắn hợp tác? Đã các ngươi không dám lên, kia bản tọa lên trước cho các ngươi mở con đường. Lâm Phàm nhíu mày, ngược lại là quên già thiên lão ma đối với hắn hận ý rất cao. Hiện tại tốt như vậy thời cơ, người khác nguyện ý từ bỏ, hắn sao lại từ bỏ? Quả nhiên, hắn lời nói này là hữu dụng, quả thật là đem chưa quyết định đám người ổn định lại. Nếu như già thiên lão ma trước động thủ, bọn hắn ngược lại là nguyện ý nếm thử một cái. Mẹ nó, gậy quấy phân heo, Lâm Phàm mắng thầm, những này tông môn tông chủ chính là một đám phân. Thật không nghĩ đến già thiên lão ma cam tâm tình nguyện giữ trước một cái gậy quấy phân heo. Quấy một đống đống phân long trời lở đất, tản ra càng thêm nồng đậm mùi thối. Xem ra trận này đại chiến là không thể tránh được. Cha, con rồng kia cái gì tình huống? Lâm Phàm hỏi, Lâm Vạn Dịch nói, đừng hy vọng, ngẫm lại cũng thế, cũng chuẩn bị đồ sát người ta. Hiện tại cái này tình huống, lại yếu nhân nhà hợp tác với các ngươi, trừ phi đầu óc có vấn đề mới có thể đồng ý. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, ngược lại là có thể thử một lần, ngự trùng thuật có thể khống chế vô số côn trùng. Nhưng cái này côn trùng phân loại coi như rộng khắp rất nhiều. Hắn là có học vấn người, trùng phân loại có 5 loại, lỏa, vảy, lông, vũ, côn, kia rồng hẳn là một loại trong đó. Hừ hừ, không sợ ngươi tu vi nghịch thiên, liền sợ tu vi nghịch thiên còn có văn hóa, mà hắn chính là người như vậy. Trong chốc lát, ngự trùng thuật đặc thù đạo nguyên khuếch tán ra. Mục tiêu chính là con rồng kia. Giác Long cùng Triệu lão tổ nhìn nhau. Nhãn thần ở giữa giao lưu lộ ra rất nhiều bí mật không muốn người biết. Loại này có cảm tình giao lưu, không nên bị quấy rầy. Nhưng đột nhiên ở giữa, tình huống có chút không đúng. Giác Long thần sắc phát sinh biến hóa, đồng thời thân thể cũng có kinh người dị biến. Lân phiến chuyển biến, toàn thân đen như mực. Một đôi long nhãn tản mát ra vô số hắc vụ, hình thể bành trướng, một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên khuếch tán ra tới. Kinh khủng, Lâm Phàm kinh hãi, hắn cùng Giác Long không biết, muốn đối phương để cho hắn sử dụng, tự nhiên là chuyện không thể nào. Đây chỉ có thể dùng ngự trùng thuật khống chế. Mà khống chế bất luận cái gì đồ vật cũng phải cần tiêu hao đạo nguyên. Mà hắn tại khống chế Giác Long thời điểm mới phát hiện cần có đạo nguyên thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là mỗi một giây, mà là mỗi một mili giây cần có đạo nguyên đều là hắn tự thân đạo cảnh thất trọng tất cả đạo nguyên. Cái này tiêu hao quá kinh khủng. Thế gian có ai có thể chống đỡ? Dù là trùng cốc cường giả tối đỉnh đến đây, chỉ cần dám can đảm khống chế một cái, sợ là đều muốn bị hít không toàn thân đạo nguyên. Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Phàm là có phụ trợ nhỏ người. Hắn không phải loại kia mượn nhờ phụ trợ nhỏ liền ưa thích đường hoàng người. Hoặc là phải nói rất là điệu thấp. Nhưng có thời điểm, muốn điệu thấp đều không thể điệu thấp. A, tiểu tử, đi chết đi, già thiên lão ma xuất thủ. Chỉ cần hắn có dũng khí động thủ, như vậy chuyện kế tiếp mới có thể biến đơn giản hơn. Đối với già thiên lão ma tới nói, hắn biết rõ đón lấy mặt phải đối mặt chính là cái gì. Đơn giản chính là đối mặt hai cha con vây công. Nhưng hắn biết rõ chỉ cần có thể chống đến đám người cùng một chỗ xuất thủ thời điểm, như vậy hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Dù là đối phương mạnh hơn, cũng tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Lão tạp mau, động nhi tử ta, muốn ngươi mạng chó, Lâm Vạn Dịch há có thể để cho mình nhi tử lâm vào trong nguy cấp. Nhưng đột nhiên ở giữa, phịch một tiếng, một màn trước mắt kinh hãi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lâm Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng già thiên lão ma lại bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng đánh bay đến phương xa. Lợi hại! Lâm Phàm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Giác Long thực lực như thế cường hãn, cái đuôi lớn vừa rút, chỉ làm thành khủng bố như thế uy thế, thật sự là rất kinh người. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện động thủ không phải Lâm Vạn Dịch cũng không phải Lâm Phàm, mà là đầu kia một mực bị bọn hắn coi nhẹ Giác Long. Mặt mũi của ta cứ như vậy không đáng tiền sao? Lâm Vạn Dịch có chút không cam tâm, hắn mời Giác Long cùng một chỗ xuất thủ, cũng chờ đợi hắn lại là một loại không nhìn. Hắn vốn định cùng đối phương ngả bài, nói cho đối phương coi như không có ngươi, lão tử cũng có thể cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Nhưng bây giờ, đầu này rồng vậy mà vì chính mình nhi tử xuất thủ. Như thế hắn không có nghĩ tới. Chờ chút. Lâm Vạn Dịch phát hiện con rồng này tình huống có chút không đúng. Lúc trước con rồng này đầy người vết thương, nhưng bây giờ lại nhìn không ra có một tia vấn đề. Mấu chốt nhất chính là lân phiến nhan sắc cũng thay đổi. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, hẳn là ngự trùng thuật. Hắn cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Con rồng này thực lực thế nhưng là không kém, so với bọn hắn đều cường hãn hơn một điểm. Muốn dùng ngự trùng thuật khống chế con rồng này đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Căn bản là chuyện không thể nào. Kia Phàm Nhi đến cùng là thế nào làm được? Có chút kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?